thứ lỗi, tính toán của ta hôm nay thật sự là suy nghĩ vì 6 vạn dân chúng Cam Lăng mà thôi. Nhìn ra được, Tôn Kháng đối với nam tử áo xanh này khá trọng thị, còn đích thân đưa y đi ra cửa phủ. Mà nam tử áo xanh cũng nhếch miệng mỉm cười, liền cáo từ rời đi. Người này tên là Trương Siêu, chẳng qua y cũng không phải là Trương Siêu dưới trướng Lưu Sấm, mà là người Ký Châu, lại là hậu nhân của Trương Lương. Trương Siêu Trương Tử Tịnh, vốn là người Hà Giang. Lúc loạn Khăn Vàng, y theo Xa Kỵ tướng quân Chu Tuấn chinh phạt Khăn Vàng, từng được phong làm biệt bộ tư mã. Tuy nhiên sau khi loạn Khăn Vàng kết thúc, Trương Siêu liền trở về quê cũ, Linh Đế băng Hà, Hà Bắc đại loạn, Trương Siêu mang theo người nhà từ Hà Giang chuyển đến Thanh Hà, trong nhà có Thư Lập Thuyết, Lưu Hữu Phú, Tụng, Bi Văn, Tiến. V.v. tương đương 19 quyển sách, làm danh sĩ quận Thanh Hà. Chỉ có điều, Trương Siêu là người khiêm tốn, rất ít xuất đầu lộ diện, mặc dù ở Cam Lăng được hưởng danh dự, nhưng không mấy nổi danh. Rất nhiều người không biết quan hệ của Trương Siêu và Sử Hoán có chút chặt chẽ. Sau khi Sử Hoán là Thái Thú Thanh Hà, từng đặc biệt thăm hỏi Trương Siêu, và tới thỉnh giáo học vấn Trương Siêu, điều này cũng làm cho Trương Siêu coi Sử Hoán như học trò. Sau khi Trương Siêu về đến nhà, liền lập tức hạ lệnh đóng cửa từ chối tiếp khách, y vội vàng tìm một người, sau khi kéo người nọ vào thư phòng, nói, Tử Đại, Công Lưu vừa chết trận chiến trường, Tôn Kháng liền tính toán đầu hàng Tào Tháo, ta suy nghĩ, tuyệt đối không thể làm theo, nhưng gã tụ tập được rất nhiều quan Cam Lăng, cũng là một phiền toái. Ngươi là tặc Tào Cam Lăng, ta mời ngươi làm một chuyện, giết Tôn Kháng, thủ vững Cam Lăng, ta ngay đêm nay ra khỏi thành, đi tới Nam Bị cầu viện. Tử Đại, tên là Trương Đăng, người này năm đầu Kiến An làm huyện chủ bộ, vừa lúc gặp Hắc Sơn quân vây thành, y và huyện trưởng Vương Tuyển xuất binh cứu giúp, nhưng lại bị Hắc Sơn tặc đánh bại, về sau, y đắc tội đốc bưu, bị giam giữ trong đại lao. Ai ngờ khi y sắp bị xử tử, Lưu Sấm công chiếm Thanh Hà quốc, Tử Học được biết Trương Đăng oan khuất, lại thấy y một thân võ nghệ, liền rửa sạch oan khuất của y, bổ nhiệm làm tặc Tào. Trương Đăng và Trương Siêu có quan hệ tốt, lại bởi vì nhà nghèo, cho nên liền ở tại trong nhà Trương Siêu. Vậy mà lúc trước Tử Dực luôn tín nhiệm gã, Công Lưu tướng quân còn vô cùng coi trọng gã, không nghĩ gã lại là một tên tiểu nhân đáng tiêu diệt như thế này, ta thề giết gã. Trương Đăng nghe nói Sử Hoán chết trận, Tôn Kháng ý muốn đầu hàng, lập tức giận dữ. Việc này còn cần cẩn thận. Ta thấy quan trong thành này phần lớn không đáng tin cậy, cho nên ngươi nhất định phải có đề phòng. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức ra khỏi thành. Lát nữa ngươi mượn danh nghĩa báo cáo Tôn Kháng tin tức ta ra khỏi thành, rồi lập tức đánh chết gã, sau đó nhanh chóng khống chế thế cục trong thành. Thương Tào thời Miêu làm người thanh liêm chính trực, được ơn tri ngộ của Công Lưu tướng quân, nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Được, ta đây sẽ đưa tiên sinh ra khỏi thành. Trương Đăng lập tức đưa Trương Siêu ra khỏi thành, rồi sau đó lại phái người đưa tin cho thời Miêu. Y thì gia bộ tỏ vẻ kích động, đi tới ngoài cửa lớn quận phủ. Lúc này, Tôn Kháng đang viết thư, chuẩn bị phái người đưa cho Tào Tháo. Biết được Trương Đăng đến, Tôn Kháng không khỏi sửng sốt, liền gọi Trương Đăng vào thư phòng. Quận úy, không xong. Phát sinh chuyện gì? Vừa rồi ta nhận được tin tức, nói Trương Tử Tịnh suốt đêm ra khỏi thành, đi về hướng Bột Hải. Cái gì? Tôn Kháng nghe vậy quá sợ hãi, thậm chí quên mất quan hệ của Trương Đăng và Trương Siêu, gã vội vàng đứng dậy, vừa định gọi người tiến vào, nào biết được Trương Đăng rút ra từ bên hông một lưỡi đao sắc bén, tiến lên một bước, một đao đâm thẳng vào ngực Tôn Kháng, còn dồn sức trên tay, quấy nát tim Tôn Kháng. Ngươi! Tử Dực công tử đối đãi ngươi giống như quốc sĩ, Công Lưu tướng quân coi ngươi như tâm phúc, nay Công Lưu tướng quân vừa chết trận xa trường. Ngươi không suy nghĩ báo thù cho rửa hận cho y, còn muốn bán chủ cầu vinh đồ hèn hạ như thế, để ngươi sống thì có ích lợi gì? Nói xong, Trương Đăng rút lưỡi đao sắc bén ra, một cước đá Tôn Kháng ngã lăn trên mặt đất. Lúc này, tâm phúc của Tôn Kháng ngoài cửa cũng cảm thấy được động tĩnh trong phòng, chen chúc xông vào. Trương Đăng lại không chút nào hoảng hốt, từ trên bàn quơ lấy một cây bảo kiếm, một trận bổ chém. Trương Đăng võ nghệ không tầm thường, đã đến cảnh giới ban đầu của dưỡng khí. Đám gia thần thủ hạ của Tôn Kháng tuy rằng nhiều người, nhưng cũng chỉ có thể ức hiếp chút người thường, căn bản không phải đối thủ của Trương Đăng. Trương Đăng chém bay 7-8 gia thần, lớn tiếng nói với đám binh lại từ bên ngoài dũng mãnh vào, Tôn Kháng mưu đồ tạo phản, ta đã ra tay diệt trừ, Lưu Hoàng Thúc từ sau khi Thanh Hà, đối đãi với chúng ta ân trọng. Hôm nay Tào Tặc dẫn binh tiến đến xâm chiếm, chúng ta còn phải ra sức chống cự, Tử Tịnh tiên sinh đã suốt đêm đi tới Bột Hải, không tới 5 ngày, viện binh sẽ tới, đến lúc đó chỉ cần chúng ta bảo vệ cho Cam Lăng, đó là một công lớn. Không thể không nói, Sử Hoán làm thái thú Thanh Hà tuy rằng không lâu, nhưng đối với thủ hạ lại cực kỳ hậu đãi. Y vốn là xuất thân Nhung Mã, đối với quận binh cũng có chút phúc hậu. Nghe thấy Trương Đăng vừa nói như vậy, đám quận binh lập tức kịp phản ứng, cùng kêu lên nói, nguyện ý nghe Tặc Tào điều khiển. Truyền mệnh lệnh của ta, cửa thành đóng cửa then cài, nghiêm thêm thủ vệ, các ngươi điều ra một đạo nhân mã, theo ta quét sạch đảng dư nghiệt của kẻ tặc trong thành. Vâng, Trương Siêu lúc rời đi đã viết ra danh sách những người tham gia tiệc rượu tỏ vẻ nguyện ý theo Tôn Kháng đầu hàng. Trương Đăng dựa vào một tấm danh sách này, kê biên tài sản từng nhà. Trong thời gian ngắn ngủn một đêm, liền bắt 11 nhà quan, cũng từ trong nhà những người này tìm được không ít lương thực và quân giới. Sau đó, Trương Đăng hạ lệnh đem lương thực phân phát cho dân chúng trong thành, nâng thành thủ vệ. Ngày hôm sau vào lúc giữa trưa, Tào Tháo lệnh cho Tào Bành dẫn 5.000 đại quân đến dưới thành Cam Lăng. Nhưng ngoài ý liệu của Tào Bành, cửa thành Cam Lăng đóng chặt, trên thành thủ vệ nghiêm ngặt. Y ban đầu định đem tin Sử Hoán đã chết thả vào trong thành, Cam Lăng tự nhiên không chiến mà vỡ. Nào biết được, thân binh y phái đi dưới thành truyền lời mới khẽ tới gần, đã bị quân Hán trên thành bắn chết. Tào Bành lập tức giận dữ, hạ lệnh phát động công kích. Chỉ có điều, Cam Lăng đã chuẩn bị kỹ càng, Trương Đăng càng không phải là cái loại người chỉ biết lý luận suông, từng tại ngụy quận đối kháng với Hắc Sơn Tặc, chiến công hiển hách. Nếu không phải y về sau đắc tội người ta, nói không chừng đã sớm làm tướng lĩnh trong quân. Đối mặt với thế công hung mãnh của Tào quân, Trương Đăng không sợ chút nào, thông dong chỉ huy, khiến Tào quân mấy lần cường công, cuối cùng không công mà lui. Lúc chạng vạng tối, Tào Tháo dẫn đại quân đến, sau khi biết được tình hình chiến đấu, lão cũng không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới Cam Lăng nho nhỏ này lại có nhân vật như vậy. Tào Tháo chợt hỏi, có nghe được trong thành người nào chỉ huy tác chiến không? Hồi bẩm chủ công, hiện giờ tướng phòng giữ Cam Lăng tên là Trương Đăng, tự Tử Đại. Trương Đăng, Trương Tử Đại. Đây tuyệt đối là một cái tên vô cùng xa lạ, vẻ mặt Tào Tháo mờ mịt. Trên thực tế trong lịch sử Trương Đăng cũng không có tiếng tăm gì, tận đến giữa năm Hoàng Sơ mới tính là có chút danh khí. Tuy nhiên khi đó Trương Đăng đã tuổi già, kết quả là chỉ làm đến chức vị thái quan lệnh. Trương Tử Đại này lai lịch như thế nào? Nghe Tào Tháo hỏi, các tướng Tào gia đều ra vẻ mờ mịt. Lúc này, một gã võ tướng đi ra không người nói, Tư Không, nói tới Trương Đăng này, tiểu tướng thật ra biết một ít. Người này và tiểu tướng là đồng tộc, là người Triệu Ký Châu. Năm đầu Kiến An, Hắc Sơn Tặc làm hại ngụy quận, Trương Đăng lúc đó làm chủ bộ một huyện, cùng huyện trưởng Vương Tuyển có công chống đỡ Hắc Sơn Tặc. Về sau y đắc tội Đốc Bưu, bị bắt bỏ tù, từ đó về sau tình huống như thế nào, tiểu tướng cũng không biết rõ ràng. Vốn tưởng rằng y đã chết ở trong lao, lại không ngờ vẫn còn sống. Tào Tháo nhìn lại, nhận ra thân phận của người nọ. Người này tên là Trương Nhượng, không phải Trương Nhượng của Thập Thường Thị, biểu tự Tử Khiểm. Tử Khiểm với Trương Đăng này quan hệ như thế nào? Trương Nhượng vội vàng nói, tiểu tướng chính là tộc huynh của Trương Đăng. Tào Tháo hơi híp tròng mắt, trầm giọng nói, ta thấy này Trương Đăng cũng có chút bản lĩnh, thực không đành lòng hại y. Nếu như Tử Khiểm có thể thuyết hàng người này là lập một công lớn. Không biết Tử Khiểm có dám vào thành chiêu hàng Trương Tử Đại, bảo y mở cửa thành ra đầu hàng hay không? Trương Nhượng vốn là thuộc cấp của Viên Thiệu, đóng ở Nghiệp Thành. Năm Kiến An thứ bảy, Tào Tháo thuyết hàng tướng phòng giữ Nghiệp Thành, Trương Nhượng cũng là một trong số đó. Chỉ có điều sau khi đầu hàng Tào Tháo, Trương Nhượng cũng không có nhiều cơ hội thành lập công lao sự nghiệp, cho nên luôn luôn tại ở dưới trướng Tào Tháo đảm nhiệm chức chủ kỵ. Mà nay nghe Tào Tháo nói như vậy, trong lòng của y lập tức mừng như điên. Xin chủ công yên tâm, thuộc hạ nhất định khiến Trương Đăng quy hàng hiến thành. Trương Nhượng lĩnh mệnh mà đi, nhưng trong lòng Tào Tháo lại cũng không cảm thấy thoải mái. Tuân Du nói, có lẽ tin tức Sử Hoán chết trận đã truyền đến Cam Lăng, nhưng quân coi giữ Cam Lăng chống cự kiên quyết như trước, hiển nhiên là trung thành với Lưu Sấm. Chỉ dựa vào Trương Nhượng kia đi du thuyết, chưa chắc sẽ khiến Trương Đăng cúi đầu. Chủ công vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng để cường công Cam Lăng. Chúng ta lần này qua sông mà chiến, đánh khi người ta không đề phòng. Nếu không thể mau chóng chiếm lĩnh Thanh Hà, chờ Lưu Sấm kịp phản ứng, thế tất sẽ nghênh đón một cuộc ác chiến. Tào Tháo suy nghĩ một lát, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đích xác, cùng với việc hy vọng ký thác đến một Trương Nhượng không có tiếng tăm gì, còn không bằng dựa vào chính mình đánh hạ Cam Lăng. Cho nên, lão lập tức hạ lệnh, toàn quân làm tốt chuẩn bị công kích.

nói không chừng có tai mắt của Lưu Sấm. Lưu Sấm có tai mắt ở Hứa Đô, cũng không phải bí mật gì. Cũng giống như Tào Tháo cũng có tai mắt ở Yến Kinh vậy, trong lòng mọi người đều biết rõ. Chỉ có điều, Giả Hủ nói tai mắt là có ám chỉ khác, ông ta mơ hồ cảm thấy ở trong thành Hứa Đô có một lực lượng mà mắt thường không thể thấy được, đang ngầm quan sát tất cả động tĩnh của mọi người. Nói một cách khác, mặc dù Giả Hủ không biết sự hiện hữu của Hoàng Cát, cũng đã có cảm giác tồn tại. Tào Bằng nghe vậy trong lòng không khỏi căng thẳng, y hiểu được ý tứ của Giả Hủ, Vương Tử Thái bị giết, rõ ràng là đối phương có dự mưu tiến hành. Phải nói rằng, bọn họ bảo vệ Vương Tử Thái vô cùng nghiêm mật, nhưng vẫn bị Lưu Sấm tìm được, và diệt trừ không một tiếng động. Việc này cũng không thể là do hiểu biết sơ sài mà có thể làm được, Lưu Sấm ở trong thành Hứa Đô nhất định cất giấu một lực lượng khổng lồ. Nếu không tuyệt đối không thể tìm được Vương Tử Thái dễ dàng như vậy rồi sau đó đầu độc chết. Vương Tử Thái nghiên cứu, đã đến giai đoạn then chốt. Hỏa dược pha trộn cho cân đối, cũng từ từ thành thục, chỉ còn một bước cuối cùng, nói không chừng là y có thể nghiên cứu chế tạo ra thiên lôi hỏa. Nhưng vừa lúc đó, Vương Tử Thái bị độc chết, càng khiến cho bao công lao của Giả Hủ đổ sông đổ biển, đổi một người khác tiếp tục nghiên cứu, chưa chắc trong thời gian ngắn có thể chế tạo được. Như vậy, thời gian để chế tạo ra thiên lôi hỏa tất nhiên sẽ kéo dài hơn, việc này tính ra cũng không quá trọng yếu, quan trọng nhất là hoạt động của Lưu Sấm ở Hứa Đô khiến Giả Hủ hoảng sợ. Hắn có thể diệt trừ Vương Tử Thái như vậy, cũng có khả năng giải quyết những người khác, bao gồm cả Giả Hủ trong đó. Việc này cũng đồng nghĩa với việc trên đầu của ông ta có treo một cây kiếm, làm cho cuộc sống thường ngày của ông ta khó có thể bình an. Nhưng Giả Hủ lại không biết nên xuống tay từ chỗ nào mới có thể tìm được tên gián điệp trong số gần 200.000 nhân khẩu ở trong thành Hứa Đô. Giả Hủ nhìn về phía Tào Bằng, thấy Tào Bằng cũng lộ vẻ lo lắng. Tiên sinh, nếu không... Không thể. Giả Hủ không đợi Tào Bằng nói xong, liền xua tay từ chối, làm to chuyện chỉ khiến cho Hứa Đô càng thêm hỗn loạn. Lưu Sấm ở trong thành Hứa Đô nhất định có một tổ chức cực kỳ bí mật, thậm chí có thể trực tiếp liên lạc với Yến Kinh, cũng nghe theo sự điều khiển của Lưu Sấm. Chúng ta không thể giống trống khua chiêng, nếu không chắc chắn sẽ rút dây động rừng. Chỉ có thể bí mật tra tìm, tin rằng cuối cùng cũng có thể tìm được chút manh mối có ích. Nếu Giả Hủ đã nói như vậy, Tào Bằng cũng không tiện nói thêm điều gì nữa. Tiên sinh, hai ngày nữa ta sẽ đi Hổ Lao Quan. Hả? Giả Hủ trước ngẩn ra, chợt nhẹ nhàng gật đầu, hữu học đi Hổ Lao cần phải cẩn thận một chút mới được. Sấm nhi xảo trá, dưới tay cũng có nhiều người tài ba. Chỉ dựa vào một mình ngươi e là khó có thể đương cự, như vậy đi, ta để cho Giả Mục đi theo ngươi. Tuy nó tư chất ngu dốt, nhưng có thể có chút tác dụng. Ít nhất là khi hành quân đánh giặc không để ngươi phải lo lắng. Tào Bằng sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, lập tức, Tào Bằng cáo biệt Giả Hủ, tâm trạng nặng nề rời khỏi Giả Phủ. Đêm ấy y xin gặp Biện Phu Nhân và Tuân Phu Nhân, đem chuyện của ba người bọn Tào Chương nói rõ với hai vị phu nhân. Biện Phu Nhân ngay từ đầu định không cho Tào Chương xuất chinh, nhưng theo lời khuyên của Tào Bằng, bà ta nghĩ lại, cảm thấy cũng không phải là không có lý. Không đồng ý cho Tào Chương xuất chinh thì như thế nào? Tiểu tử này to gan lớn mật, không khéo lại trốn nhà lần nữa. Nếu thật như thế, Biện Phu Nhân thực không biết nên như thế nào mới phải. Có Tào Bằng trông coi Tào Chương, ít nhất sẽ không quá nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Biện Phu Nhân cũng liền đồng ý với ý kiến của Tào Bằng. Tuy nhiên, về phía Tuân Phu Nhân, Tào Bằng lại gặp trở ngại thật lớn. Đối với hành vi trốn nhà lần trước của Quách Dịch, Tuân Phu Nhân tức giận vô cùng. Đặc biệt Quách Dịch con giả dạng làm một tên lính nhỏ, tự mình ra chiến trường, Tuân Phu Nhân nghĩ mà sợ hãi không thôi. Lần này Quách Dịch muốn đi quan ải Hổ Lao, Tuân Phu Nhân đương nhiên sẽ không đồng ý, cho dù là Tào Bằng có mãi khuyên bảo, Tuân Phu Nhân cũng không chịu. Bất đắc dĩ Tào Bằng đành phải tìm Tuân Úc, nhờ Tuân Úc khuyên bảo, cuối cùng Tuân Phu Nhân cũng gật đầu, sau khi thuyết phục được Tuân Phu Nhân, Tào Bằng hầu như cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Lập tức. Y dẫn 8.000 binh mã từ Hứa Đô xuất phát, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan, ở cạnh Tị Thủy, Mục Vương Tây Chu ở nơi này vây khốn mãnh hổ, cho nên được gọi là Hổ Lao. Một phần của nơi này thuộc sự cai quản của Thành Cao, phía nam thì kề với Tung Nhạc, phía bắc gần Đại Hà, núi non trùng điệp, là một thành trì hiểm yếu tự nhiên, chỉ cần có một người trấn ải, vạn người cũng không qua được, trước giờ là khu vực tranh chấp của mọi người. Một bộ Tam Quốc diễn nghĩa, chuyện Tam Anh Chiến của Lã Bố trước kia, khiến cho Hổ Lao Quan vang lừng ở hậu thế. Tuy nhiên, thật sự trong lịch sử lại không có chuyện như vậy. Hổ Lao Quan cũng chính là Tỵ Thủy Quan, tuy nhiên đó là tên sau này. Ở nơi này, lưu lại rất nhiều chuyện của Lưu Sấm ở hậu thế, Lã Bố Tam Anh Chiến, Hâm Rượu Trảm Hoa Hùng, cũng vang lừng uy danh cả một đời của Võ Thánh Quan Vũ Quan Vân Trường. Nhưng trên thực tế thì sao? Hư cấu, tất cả đều là hư cấu, không có Tam Anh Chiến Lã Bố, cũng không có Hâm Rượu Trảm Hoa Hùng. Trong lịch sử giết chết Hoa Hùng chính là Tôn Kiên, cũng không phải Quan Nhị Gia, sau khi Tào Bằng xuất bộ đến thành cao, liền lập tức hạ lệnh nhanh chóng nghỉ ngơi và chỉnh đốn thành trì Hổ Lao Quan. Hổ Lao từ khi Tần Hán thiết lập, đã có mấy trăm năm lịch sử, từ khi Loạn Đổng Trác về sau, Hổ Lao Quan đã lộ ra vẻ rách nát. Tào Bằng đến Hổ Lao, lệnh thứ nhất chính là tăng cường tu sửa tường thành Hổ Lao, y biết rõ, trong tay Lưu Sấm có một loại vũ khí tên là xe tời nỏ, tường thành bình thường, căn bản không chịu nổi xe tời nỏ kia công kích, nếu không làm cho tường thành thêm dày, thêm cao, chỉ sợ sẽ có phiền phức lớn. Tỷ phu thường có ý tưởng là kỳ, dưới tay lại tập hợp cả đám người tài ba. Nếu như thực sự y đánh tới Hổ Lao Quan, với tường thành như thế này chưa chắc có thể bảo vệ được. Nếu muốn lúc này thắng lợi, chỉ có thể đối mặt đánh giả chiến mà thôi. Nếu nói hiểu rõ Lưu Sấm, Tào Chương không thua kém bất kỳ ai. Nhớ trước kia, gã ở Liêu Đông hơn một năm, đi theo Lưu Sấm một thời gian khá lâu. Trong nội tâm, Tào Chương rất thích ông anh rể Lưu Sấm này, đáng tiếc, thế sự vô thường. Ông trời đã sắp đặt sẵn để cho Lưu Sấm và Tào Tháo trở thành địch nhân, khiến cho Tào Chương không có lựa chọn nào khác. Cũng chính vì thế, Tào Chương đành phải cố ý giải thích chuyện của Lưu Sấm với Tào Bằng, để cho Tào Bằng có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, Tào Bằng cũng hiểu biết Lưu Sấm, từ năm Kiến An thứ bảy, y đã xem Lưu Sấm là kẻ địch ở trong lòng. Mà nay có thể mặt đối mặt giao tranh với Lưu Sấm một trận, cũng là mong muốn trong lòng Tào Bằng, thậm chí cảm nhận được một loại kích động khó hiểu. Hạ Hầu tướng quân, hiện giờ đang ở đâu? Năm ngày trước, Hạ Hầu tướng quân đã đem binh đến huyện Hoài, Tào Bằng nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, tặc quân ở Hà Nội có động tĩnh gì không? Vẫn chưa có hành động gì. Có thấy tung tích của Lưu Sấm không? Hồi bẩm bằng công tử, dường như Lưu Sấm vẫn chưa xuất hiện ở Hà Nội, tiếp tục thăm dò. Tào Bằng xua tay, ra hiệu thám báo kia lui ra. Quách Dịch không kìm nổi hỏi, huynh trưởng, dựa vào đâu mà cho rằng Lưu Sấm kia sẽ ở Hà Nội? Lưu Sấm người này, thường dùng hiểm chiêu, Tử Văn cũng đã nói, trước lúc chiến đấu hắn thường khích lệ sĩ khí của binh sĩ. Nay cuộc chiến ở Hà Bắc càng ngày càng mãnh liệt, chủ công với gần 200.000 đại quân tấn công mạnh Ký Châu, nhưng đến nay Lưu Sấm vẫn không xuất hiện, hơi có chút không bình thường. Lần này hắn dùng kế rút củi dưới đáy nồi, ý đồ là từ Hà Nội qua sông, tiếp theo tiếp cận Ưu Hoạn. Dưới loại tình huống này, hắn càng không xuất hiện, lại càng thuyết minh là hắn ở ngay tại Hà Nội. Người ta thường nói Lưu Sấm có cái dũng của phi hùng, khai sáng 800 năm cơ nghiệp của Đại Chu. Nếu ta nói người này giống như rắn độc, giỏi ẩn nhẫn, bất động thì thôi, vừa động tất nhiên tàn nhẫn. Quách Dịch trầm mặc không nói. Y phát hiện, có lẽ bản thân y thật sự đã khinh thường Lưu Sấm, người kia ngay cả cha mình đã vắt hết tâm tư để tính kế, kết quả lại thành tù nhân của hắn, lẽ nào lại là người thiện lương? Mình trước kia ở Nội Hoàng lập được chút ít công lao mà đã có chút tự kiêu rồi, phải biết rằng, lúc ấy Quách Dịch đối phó chỉ là Trương Cáp và Tự Học, nếu đổi lại người khác, kế sách của y trước kia chưa chắc có tác dụng. Chớ đừng nói chi là Lưu Sấm có thể nói là bách chiến bách thắng. Một đối thủ như vậy, chính mình lại có tư cách gì mà xem nhẹ. Nghĩ đến đây, sự hiếu kỳ của Quách Dịch đối với Lưu Sấm càng lúc càng thêm sâu đậm. Trong tháng 7 năm Kiến An thứ 9, Tào Tháo quyết định phát động công kích Giới Kiều. Lão hạ lệnh cho Tào Thuần ngăn cản binh mã của Quách Viện, rồi sau đó tự mình dẫn đại quân, cho Tào Bành làm tiên phong, tấn công mạnh Giới Kiều. Mà Tuân Kham đối với sự công kích của Tào Tháo, không chút nào để ý, y chỉ hạ lệnh cho Lã Đại đóng ở Giới Kiều thủ vững không đánh, rồi sau đó tự mình thì tiếp tục trấn thủ ở Nội Hoàng, đốc chiến cuộc chiến ở Phất Dương Tụ. Chiến sự ở Ký Châu, ngày càng trở nên kịch liệt. Cùng lúc đó, ở Hổ Lao Quan Tào Bằng cảm thấy rất sốt ruột. Tặc quân tiến binh đến huyện Hoài sao? Y nhận được tin từ huyện Hoài truyền đến, không kìm nổi nhăn mày. Huyện Hoài là quận thuộc Hà Nội, phòng giữ nghiêm mật. Lại có Hạ Hầu Đôn tự mình trấn thủ, theo lý mà nói sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng không biết tại sao Tào Bằng lại cảm thấy không được an tâm. Bởi vì y biết rõ, Hạ Hầu Đôn từ sau cuộc chiến ở Quan Trung, trong lòng như bị uất nghẹn, muốn đòi lại tiện nghi từ trên người Lưu Sấm, cho dù bên cạnh Hạ Hầu Đôn có Từ Hoảng trợ chiến, nhưng nếu như Hạ Hầu Đôn không chịu nổi sự khiêu khích của đối phương, trúng quỷ kế của Lưu Sấm thì Hà Nội nguy rồi. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 547. Hổ Lao, 2, huyện Hoài, Hà Nội. Hạ Hầu Đôn đi lên thành, nhìn xuống dưới. Quân Hán thưa thớt hạ trại ở ngoài thành huyện Hoài, cả đám nhìn qua có vẻ mệt mỏi. Một viên tướng Hán cưỡi ngựa xoay quanh ở trước trận, cao giọng quát mắng. Hạ Hầu Đôn xanh mặt, nhìn bộ dạng của viên tướng đang ở ngoài thành diễu võ dương oai, trong lòng lập tức dâng lên lửa giận. Hạ Hầu Đôn, có sự kiêu ngạo của Hạ Hầu Đôn. Nếu như Lưu Sấm ở nơi này mắng trận, có lẽ y không suy nghĩ nhiều lắm. Tuy là Lưu Sấm thành danh chỉ mới 9 năm, nhưng hiện giờ đã có được uy danh, nhưng hiện tại, một gã vô danh tiểu tốt cũng dám ở chỗ này ngông cuồng. Thậm chí trước đó Hạ Hầu Đôn cũng chưa từng nghe nói đến tên của người này. Vô Khâu Hưng. Lại là thần thánh phương nào, Công Minh, tên tặc này kiêu ngạo, ta muốn ra thành chém hắn. Từ Hoảng nghe vậy vội vàng khuyên can, Nguyên Nhượng nhất thiết không thể lỗ mãn. Nay chủ công chinh phạt Hà Bắc, nhưng sấm tặc kia lại thủy chung không có hiện thân. Bọn ta chỉ cần thủ vững huyện Hoài là được rồi. Nếu như mạo muội xuất kích chỉ sợ trúng quỷ kế của gian tặc, đến lúc đó e là sẽ càng thêm phiền toái. Từ Hoảng, cũng coi như là trọng thần bên cạnh Tào Tháo. Nếu như vào lúc trước, nói không chừng Hạ Hầu Đôn sẽ nghe theo chủ ý của gã, nhưng thấy bộ dáng uể oải kia của quân Hán, y lại cảm thấy bản thân đang bị đối phương sỉ nhục. Trong lòng tức giận vạn phần, không đợi Từ Hoảng nói xong, y liền khoát tay chặn lại nói, Công Minh không cần cẩn thận quá mức, hiện nay chiến sự ở Ký Châu đang kịch liệt, Lưu Sấm sao có thể sẽ xuất hiện ở Hà Nội. Nếu như hắn ở Hà Nội này, nói không chừng đã sớm có tin tức truyền đến, ngươi nhìn xem một đám ô hợp này, đâu phải là đang tới đây khiêu chiến, rõ ràng là đang sỉ nhục ta và ngươi. Từ Hoảng còn muốn khuyên nữa. Nhưng Hạ Hầu Đôn đã không muốn nghe nữa, bất đắc dĩ, Từ Hoảng đành phải đồng ý với yêu cầu xuất chiến của Hạ Hầu Đôn. Tuy nhiên đề phòng nếu chẳng may, Từ Hoảng vẫn quyết định lưu lại một nửa binh mã đóng ở huyện Hoài. Thật ra Hạ Hầu Đôn không làm khó Từ Hoảng, điểm khởi binh mã xông ra huyện Hoài. Y đề thương thúc ngựa đi vào trước trận của hai quân, tướng Hán đối diện cũng không nói lời nào, dục ngựa tiến lên ứng chiến. Hai người thậm chí không cần xưng tên báo họ, lập tức xông vào giao chiến. Tuy nhiên, rõ ràng tướng Hán không phải là đối thủ của Hạ Hầu Đôn, hai người cưỡi ngựa xoay quanh đánh không tới 10 hiệp, tướng Hán liền quát to một tiếng, đánh nhầu một thương rồi thúc ngựa bỏ chạy. Hạ Hầu Đôn mắt thấy đối phương bỏ chạy đâu thể bỏ qua. Lập tức thương lớn giơ lên cao, hét lớn lệnh cho binh mã của mình truy kích, mà Từ Hoảng ở trên đầu thành đang xem cuộc chiến, vô cùng sợ hãi. Mau mau ngăn Hạ Hầu tướng quân lại. Từ Hoảng sai người gõ kẽn. Nhưng Hạ Hầu Đôn dường như không nghe thấy, mắt nhìn quân Tào truy kích, Từ Hoảng vô cùng lo sợ. Gã âm thầm cầu nguyện cho Hạ Hầu Đôn ngàn vạn lần không nên trúng quỷ kế của đối phương mới phải. Nào biết được, càng sợ cái gì lại càng đến cái đó. Không bao lâu, liền có thám mã tiến đến bẩm báo, Hạ Hầu Đôn ở khoảng cách huyện Hoài ước chừng 30 dặm gặp phải phục kích của quân Hán, hiện giờ thân vùi lấp trùng vây, xin tướng quân nhanh chóng điều thêm viện binh. Nếu không Hạ Hầu tướng quân tất sẽ gặp nguy rồi. Trong lòng Từ Hoảng không khỏi lo âu. Đột nhiên thấy lạnh cả người. Tặc quân là do ai cầm đầu, nhìn cờ hiệu, dường như là Cao Thuận thái thú thượng đảng. Cao Thuận. Từ Hoảng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu nói là Cao Thuận, vẫn còn dễ xử lý. Hạ Hầu Đôn, không thể không cứu, nhưng nếu như cứu viện Hạ Hầu Đôn, thì ai sẽ đóng giữ huyện Hoài? Trong lúc Từ Hoảng cảm thấy khó xử thì có một người bước ra từ bên cạnh, không người nói, nếu tướng quân không ngại, Sơn Diệu nguyện dẫn binh đóng giữ trong thành. Sơn Diệu, người quân Hoài Hà Nội, là người địa phương. Người này hiện giờ là Hoài huyện úy, quản lý lại binh huyện Hoài, tuy rằng không phải là một người nổi tiếng gì, nhưng ở đây cũng coi như có chút danh tiếng, ngày thường làm việc cũng rất tận tâm tận lực, có chút trầm ổn. Từ Hoảng thấy Sơn Diệu tình nguyện đóng giữ trong thành. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm gật đầu. Một khi đã như vậy, mọi việc trông cậy vào Sơn huyện úy, Từ Hoảng lập tức xuất lĩnh 3.000 binh mã xông ra huyện Hoài, thẳng đến nơi Hạ Hầu Đôn bị vây khốn. Rất xa, đã nghe từng đợt tiếng hô chém giết không ngừng. Khi Từ Hoảng đến chiến trường, vô cùng hoảng sợ, bởi vì nhân số quân Hán nhiều không kể xiết. Xem ra đối phương vì phục kích Hạ Hầu Đôn xem như xuất hết quân tinh nhuệ. Quân Tào bị quân Hán tách ra thành từng nhóm, đã xuất hiện trạng thái tan tác, mà Hạ Hầu Đôn ở trong loạn quân bị hai viên đại tướng liên kết vây công, có vẻ khá chật vật. Hai viên đại tướng kia, một người trong đó Từ Hoảng cũng không phải xa lạ, chính là Tào Tín, một trong tám kiện tướng dưới trướng Lã Bố trước kia, mà một viên đại tướng khác, xem tuổi ước chừng trên dưới 30, cưỡi ngựa móng sắt, dùng thương, bộ dạng dữ dằn, thương mã thuần thục. Thân thủ của Hạ Hầu Đôn hơn xa Tào Tín, nhưng lại không thể cản nổi công kích của viên đại tướng hung mãnh này. Nguyên Nhượng, chớ có kinh hoảng, ta tới cứu ngươi. Từ Hoảng không dám do dự chút nào, lập tức xuất bộ sát nhập vào trong loạn quân. Nơi gã đi qua, quân Hán đều tránh sang hai bên. Mắt nhìn Từ Hoảng cùng với Hạ Hầu Đôn hội hợp một chỗ, tức thì ba tiếng pháo hiệu vang lên, một đội quân Hán chợt sát nhập vào chiến trường. Đội quân Hán này, ai cũng đều mặc trọng giáp, ngay cả chiến mã dưới thân cũng mặc giáp. Cầm trường mâu trong tay, hét lên liền vọt vào chiến trường. Quân Tào bất ngờ không kịp đề phòng, nhanh chóng bị đội quân Hán này đánh tan. Nguyên Nhượng, Công Minh, nếu đã đến đây thì hãy ở lại đi. Cầm đầu là một viên đại tướng, dưới thân là tượng Long Mã, tay cầm bàn Long Bát Âm Chù Y, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Từ Hoảng. Hắn đầu đội kim khôi, người mặc kim giáp, trên mặt còn mang một cái mặt nạ làm bằng vàng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như một pho tượng thần. Từ Hoảng thấy rõ diện mạo người tới, không khỏi kinh hãi, Lưu Sấm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thanh âm của Từ Hoảng còn chưa dứt, Lưu Sấm đã tới trước mặt gã, chù y lớn thẳng hướng lên trời, đột nhiên ở trên ngựa vương người đứng dậy, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, liền đánh tới Từ Hoảng. Từ Hoảng vội vàng nâng sáo đón đỡ, chỉ nghe một tiếng keng vang lên, Từ Hoảng cảm thấy bị một áp lực mạnh mẽ đánh xuống, thật giống như một tòa núi lớn đè ở trên người, gã đem hết khí lực, hét lớn một tiếng, sau khi gạt phăng một kích nặng ngàn cân này của Lưu Sấm. Yết hầu không khỏi có chút ngọt, hai cánh tay giống như không còn tri giác, phun ra một ngụm máu tươi, con ngựa dưới thân, hí lên một tiếng thảm thiết, lùi liên tiếp mấy bước. Sắc mặt Từ Hoảng trắng bệch, lại nhìn thiết sáo trong tay, đã xoắn đến không còn hình dạng, cùng lúc đó, Hạ Hầu Đôn cũng cảm giác được Lưu Sấm đến. Trong lòng kinh hãi, thấy Từ Hoảng một kích bị thua, y liền biết không hay, đột nhiên phát lực, thương lớn trong tay đánh liên tiếp ba phát đẩy lui Tào Tín và Trương Cáp. Quay đầu ngựa liền đến bên cạnh Từ Hoảng, Công Minh, đi nhanh. Chạy đi đâu, Lưu Sấm thật vất vả mới chờ đến khi hai người xa lưới, sao có thể dễ dàng buông tha cho Hạ Hầu Đôn và Từ Hoảng. Hắn hét lớn một tiếng, dục ngựa muốn cản hai người lại, nào ngờ ở phía sau Từ Hoảng hơn 10 tên thân vệ đồng loạt tiến đến gắt gao ngăn chặn Lưu Sấm lại. Từ Hoảng cũng bất chấp mọi thứ, kêu gọi Hạ Hầu Đôn cùng quay đầu bỏ chạy. Mà bên kia, Tào Tín và Trương Cáp muốn tiến lên ngăn hai người lại. Thế nhưng hai người Từ Hoảng, Hạ Hầu giống như nổi cơn điên, trong chớp mắt liền mở một đường máu, chật vật mà đi. Công Minh, không ngờ ngươi lại nói đúng rồi. Hạ Hầu Đôn vừa hỗ trợ Từ Hoảng chạy trốn, vừa không ngừng tự trách. Từ Hoảng ho khan một trận, Nguyên Nhượng, những lời khác cũng không cần nói, sấm tặc xảo trá, cho dù là chủ công cũng khó tránh việc bị hắn tính kế. Việc cấp bách chính là chúng ta mau chóng trở về huyện Hoài, thủ lấy thành. Nếu không, Hà Nội bị mất. Ta và ngươi đều không đảm đương nổi. Hạ Hầu Đôn sau khi nghe xong, cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, Lưu Sấm quá mức xảo quyệt, không ngờ ẩn núp đến cuối cùng mới xuất hiện. Hắn tới Hà Nội vào lúc nào? Vì sao trước đây một chút phong thanh đều không nhận được? Hạ Hầu Đôn càng nghĩ càng thấy kinh hãi, y đã quyết định, đợi sau khi trở lại huyện Hoài, liền lập tức phái người đi tới Thanh Hà truyền tin, báo Tào Tháo sớm đề phòng. Hai người mang theo tàn binh bại tướng đi vào thành huyện Hoài, Từ Hoảng đột nhiên ghìm chặt chiến mã, trên mặt lộ vẻ lo âu, chỉ thấy trên đầu thành huyện Hoài, không một tiếng động. Hạ Hầu Đôn vừa muốn phái người tiến đến kêu mở cửa thành, không ngờ bị Từ Hoảng kéo lại, lớn tiếng gào lên, Nguyên Nhượng, chúng ta đi mau, còn chưa dứt lời, đã nghe trên đầu thành huyện Hoài vang lên tiếng binh binh liên tiếp. Một đám vật thể hình tròn màu đen từ trong thành bắn ra, hình cầu màu đen này. Mặt trên còn cắm kiếp nổ đang cháy rất nhanh, rơi phịch trên mặt đất, tiếp liền sau đó là một tiếng nổ ầm vang, người hô ngựa hí, huyết nhục văng tung tóe. Một chùm ánh lửa xông lên, hơn 10 tên quân Tào cả người lẫn ngựa bị nổ tan xác. Cũng may Từ Hoảng kéo Hạ Hầu Đôn tránh ra, nếu không tất phải chịu sức ảnh hưởng của vụ nổ lan đến. Sau khi mấy chục quả thiên lôi hỏa nổ tung, quân Tào không thể nào giữ vững bình tĩnh, nhanh chân chạy trốn tán loạn, trên đầu thành huyện Hoài, xuất hiện một người đàn ông trung niên. chỉ thấy gã khoát tay ra hiệu, cửa thành lập tức mở rộng ra. Nhiều đội quân Hán từ trong thành huyện Hoài xuất hiện, hướng về quân Tào ngoài thành đánh tới. Đỗ Kỳ nhìn quân Tào loạn thành một bầy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Gã quay đầu nói với một thanh niên đứng phía sau, Hiếu Trực quả nhiên là tính toán không sai, thế mà lại đoán được Hạ Hầu Đôn kia sẽ ra ngoài thành nghênh chiến. Thanh niên kia rõ ràng chính là Pháp Chính, y khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, không phải Chính giỏi tính mà là do chủ công hiểu rõ Hạ Hầu Đôn như lòng bàn tay. Người này tâm cao khí ngạo, tầm mắt rất cao. Trận chiến ở Quan Trung, có thể nói là gã mất hết mặt mũi, chẳng những mất ngõa đình, ngay cả đứa con cũng thành tù binh. Giống như Hạ Hầu Đôn người kiêu ngạo như vậy, trong lòng khẳng định không được thoải mái, uất nghẹn muốn đòi lại thể diện. Nếu không phải trước kia chủ công để cho Hạ Hầu Tử Lâm chạy, chỉ sợ Hạ Hầu Đôn còn chưa hẳn sẽ có tâm tư như thế. Chính chẳng qua là thuận thế mà làm, lẽ nào lại còn tính sai? Đỗ Kỳ nghe thế, không kìm nổi cười ha ha. Gã chợt đưa ánh mắt dừng ở Sơn Diệu đang đứng ở bên phải, trầm giọng nói, nếu không có Mậu Bá ở trong thành tiếp ứng, muốn đánh chiếm huyện Hoài chỉ sợ sẽ khó khăn. Công đầu ở Hà Nội này, đợi khi Hoàng Thúc đến đây, ta sẽ thỉnh công cho Mậu Bá. Sơn Diệu lại cười, việc này nào có chi gọi là công lao. Chẳng qua là được bạn cũ nhờ vả. Đỗ Kỳ không biết bạn cũ mà Sơn Diệu nói là ai, nhưng trong lòng Pháp Chính lại biết rất rõ. Bạn cũ mà Sơn Diệu nói chính là chủ bộ Hoàng Cát Tư Mã Ý. Đúng lúc này, ngoài thành Lưu Sấm cũng xuất bộ đuổi tới dưới thành, quân Tào ngoài thành thấy đại thế đã mất, đều vứt bỏ khí giới đầu hàng. Nhưng, Hạ Hầu Đôn và Từ Hoảng lại mang theo hơn 100 người hầu cận chạy trốn. Lưu Sấm và Đỗ Kỳ, Pháp Chính sau khi hội hợp, không thấy tung tích hai người Hạ Hầu Đôn, liền biết hai người bọn họ tất nhiên đã thoát khỏi nơi đây. Trận chiến này được Bá Hầu và Hiếu Trực bày mưu, mới có thể thuận lợi cướp lấy Hà Nội như thế. Tuy nhiên, Hạ Hầu Đôn và Từ Hoảng chạy trốn, cũng là một cái phiền phức. Nếu như để cho bọn họ vượt qua Đại Hà, chạy tới Hổ Lao mà nói, chỉ sợ quân Tào sẽ có chuẩn bị trước. Theo ta lúc này nhất định phải thừa thắng xông lên, xin nhờ Thúc Long làm tiên phong xuất bộ truy kích, ta sẽ tiếp bước theo sau. Hà Nội kia. Hà Nội, liền nhờ Hiếu Cung xử lý, cần phải mau chóng dẹp yên sự rối loạn của Hà Nội. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 548. Hổ Lao, 3, từ khi Tào Tháo phát động công kích Thanh Hà, Lưu Sấm đã xuất quân lặng lẽ tiến vào Thượng Đảng, ẩn nấp trong quân Cao Thuận. Để tăng cường hiệu quả nghi binh, Lưu Sấm lần này chỉ dẫn theo 300 phi hùng vệ tham chiến, số phi hùng vệ còn lại do Khương Quýnh và Thái Sử Hưởng thống lĩnh, ở lại đóng giữ thành Yến Kinh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Tào Tháo không cảm nhận được Lưu Sấm đã rời khỏi Yến Kinh. Trận chiến ở Hà Nội, có thể nói là Lưu Sấm đã mưu đồ từ rất lâu. Trong năm Kiến An thứ 6, khi trận chiến giữa Viên Thiệu và Tào Tháo còn chưa kết thúc, Lưu Sấm cũng vừa mới cướp lấy U Châu, căn cơ còn chưa vững chắc. Ở thời điểm tất cả mọi người vẫn còn rất mơ hồ về tương lai, Lưu Sấm đã phái Tư Mã Ý âm thầm trở về Hà Nội, bắt tay vào an bài mọi chuyện ở Hà Nội. Sơn Diệu cũng chính là vào lúc ấy, được Tư Mã Ý mời chào. Nói đến Sơn Diệu, có lẽ có rất nhiều người còn không biết đến. Thậm chí đến cả Lưu Sấm cũng không biết nhiều về Sơn Diệu, nhưng trên thực tế, tuy rằng Sơn Diệu thanh danh trong lịch sử không quá hiển hách nhưng lại có một người con kiệt xuất, tên là Sơn Đào đúng vậy, chính là người đời sau được xưng là một trong Trúc Lâm Thất Hiền Sơn Đào Sơn Cự Nguyên. Đương nhiên, lúc này Sơn Đào còn chưa ra đời, phải đến năm Kiến An thứ 10 mới chào đời, cũng chính bởi vì vậy, Lưu Sấm căn bản không biết Sơn Diệu là thần thánh phương nào, chỉ nghe Tư Mã Ý nói qua, người này có chút tài cán. Danh tiếng của Sơn Diệu tuy không đến mức được liệt vào Trúc Lâm Thất Hiền, nhưng cũng là người có thực học. Lại nói tiếp, Sơn Diệu quen biết Tư Mã Lãng, cũng chính dựa vào mối quan hệ này mà Tư Mã Ý liên hệ được với Sơn Diệu. Lúc ban đầu, Sơn Diệu cũng không nguyện ý góp sức cho Tư Mã Ý, bởi vì trong tình hình lúc đó, cuộc phân tranh giữa Tào Tháo và Tư Mã Ý vẫn chưa có kết quả, mà Lưu Sấm chẳng qua chỉ là một chư hầu bị vây khốn ở U Châu. Nhưng Tư Mã Ý lại cực kỳ chắc chắn nói với Sơn Diệu, cuộc chiến Viên Tào, Viên Thị chắc chắn thảm bại. Mà ngay sau đó, cuộc chiến Tào Lưu, Lưu Sấm tất yếu giành được thắng lợi. Lấy hữu tâm mưu tính vô tâm, cuộc giao tranh Tào Lưu vừa mới bắt đầu, Lưu Sấm đã chiếm thế thượng phong. Tư Mã Ý lúc ấy còn đánh cuộc với Sơn Diệu, không đến hai năm sau, Viên Thiệu tất bại, Viên Thị cũng không còn sót lại chút gì nhưng trên thực tế, Viên Thị chỉ kiên trì được một năm. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Sơn Diệu liền thay đổi thái độ. Cùng với việc cuộc quyết đấu giữa Tào Tháo và Lưu Sấm khai màn, Lưu Sấm lại liên tiếp thắng lợi, càng khiến cho Sơn Diệu giữ vững lòng tin. Sau đó, Sơn Diệu gia nhập Hoàng Cát, đảm nhiệm ký sự Kinh Triệu, chỉ sợ đến cả Tào Tháo công không ngờ đến, đầu lĩnh mật thám của Lưu Sấm ở địa khu Kinh Triệu không ngờ lại là một huyện úy Hà Nội. Một chức vụ không mấy được coi trọng như vậy lại có thể bảo hộ tốt cho Sơn Diệu, càng giúp Sơn Diệu sau khi Lưu Sấm dụ Hạ Hầu Đôn ra thuận lợi tiếp nhận phòng thủ huyện Hoài, lại đón Đỗ Kỳ, Pháp Chính đón vào trong nội thành huyện Hoài. Huyện Hoài cáo phá, cũng dự báo chiến sự Hà Nội đã đến lúc bắt đầu. Trên thực tế, từ sau khi Lưu Sấm chiếm lĩnh Hà Đông liền không ngừng để Đỗ Kỷ gây sức ép lên Hà Nội hiện giờ, Từ Hoãn và Hạ Hầu Đôn đã thất bại trốn chạy, sinh lực của quận Hà Nội đã tiêu diệt đến 7 phần. Mặc dù vẫn còn một chút thế lực còn sót lại nhưng cũng không đáng để Lưu Sấm bận tâm. Từ khi hắn đến Cao Thuận, lại có thêm một tên cường hào địa phương ở Gò Khâu, Hưng Hòa là Sơn Diệu, muốn bình định Hà Nội cũng không phải chuyện khó. Huống chi, Lưu Sấm rất có lòng tin vào một tên cường hào địa phương khác, Tư Mã Thị ở huyện Ôn vào lúc này cũng sẽ đưa ra quyết định. Trước đây, Tư Mã Phòng tuy rằng để cho Tư Mã Ý đi theo Lưu Sấm, nhưng cũng chưa đầu nhập nhiều lực lượng cho Lưu Sấm. Có thể nói, ngoại trừ một Tư Mã Ý ra, gia tộc Tư Mã Thị cũng không có bất kỳ trợ giúp nào khác cho Lưu Sấm cả. Đối với chuyện này, Lưu Sấm cũng không lấy làm giận. Ở vào tình hình khi ấy, Lưu Sấm đến một nơi đặt chân còn không có, Tư Mã Thị có thể phái ra nhị công tử của gia tộc đi theo Lưu Sấm, đã là tận lực giúp đỡ rồi. Tuy nhiên khi ấy khác, bây giờ khác, Lưu Sấm xưa đâu bằng nay, tin tưởng Tư Mã Thị cũng sẽ có sự bồi thường. Chỉ cần Tư Mã Thị bằng lòng ra mặt, thế cục Hà Nội sẽ rất nhanh có thể ổn định lại. Lưu Sấm có lòng tin vào chuyện này, đồng thời càng tin tưởng vững chắc lão cáo già Tư Mã Phòng sao có thể đến tận lúc này vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Cho nên thế cục Hà Nội cũng không cần lo lắng, việc Lưu Sấm phải làm bây giờ là mau chóng đánh đến Hoàng Hà, đưa quân đến Hổ Lao Quan. Áp lực mà Ký Châu phải chịu thật sự là quá lớn. Lưu Sấm bề ngoài tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng thật ra hắn đối với kiệt Tào Tháo phá Thanh Hà Sử Hoán chết trận vẫn không thể nguôi ngoai. Đặc biệt Sử Hoán bị giết khiến cho Lưu Sấm cảm thấy vạn phần đau lòng. Tuy trận chiến Thanh Hà có Gia Cát Lượng, trận chiến Ngụy Quận có Tuân Kham, nhưng Lưu Sấm cho rằng Tào Tháo ở Hà Bắc lâu thêm một ngày thì Hà Bắc lại bị uy hiếp nhiều thêm một phần. Chỉ có vượt qua Đại Hà, đưa quân đến Hà Nam khiến cho Tào Tháo ở Hà Bắc phải tự lui binh, Lưu Sấm mới có thể tạm an tâm. Cho nên, Lưu Sấm một khắc cũng không muốn lưu lại Hà Nội, hắn thậm chí không vào trong nội thành huyện Hoài, chỉ hạ lệnh ở huyện Hoài hạ trại nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày, đồng thời lại lệnh cho Tào Tính xuất bộ truy kích, nhanh hết sức có thể vượt qua Đại Hà. Hà Hầu Đôn và Từ Hoãn không phải kẻ ngu. Sau khi đánh mất huyện Hoài, hai người bọn họ đều hiểu rõ đại thế ở Hà Nội đã mất. Nếu Lưu Sấm không tự mình tiến đến, không biết chừng bọn họ còn có cơ hội ổn định tiền tuyến. Nhưng Lưu Sấm nếu đến đây thì mục đích của hắn đã quá rõ rồi. Quân chủ lực của Tào quân đã tổn thất hơn phân nửa, tuy là ở Bình Cao và huyện Ôn còn có chút binh mã, nhưng căn bản không kịp điều động. Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không cho bọn họ thời gian để tập hợp lại, hắn nếu đã công chiếm huyện Hoài, như vậy bước tiếp theo tất nhiên là muốn xuất quân đến Hà Nam. Trong tình huống như vậy, chống cự gần như chẳng còn ý nghĩa gì. Đặc biệt là trong trận chiến ở huyện Hoài, Lưu Sấm còn vận dụng Thiên Lôi Hỏa, càng chứng tỏ Lưu Sấm đã rơi vào tình thế bắt buộc qua sông. Còn muốn ngăn cản Lưu Sấm, đương nhiên là không có khả năng. Việc cấp bách là mau chóng đuổi tới Hổ Lao Quan, hội hợp với Tào Bằng để ngăn cản bước chân của quân Hán, giúp Tuân Úc, giúp Tào Tháo tranh thủ thêm chút thời gian. Cho nên, hai người đều vội vã lên đường. Thậm chí còn không dừng ở Bình Cao để nghỉ ngơi và chỉnh đốn mà cả đêm vượt qua Hoàng Hà. Sau khi qua sông, Từ Hoãn sai người đốt hủy hết tất cả thuyền bè bên sông. Tuy rằng làm như vậy không đủ để ngăn cản bước chân quân Hán, nhưng có thể kéo dài một ít thời gian, tiện cho Tào Bằng ở Hổ Lao Quan thông dòng bố trí. Tào Bằng biết tin Hạ Hầu Đôn đã đánh mất huyện Hoài, cũng là chấn động. Cho dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi y nghe nói Lưu Sấm vận dụng Thiên Lôi Hỏa, cũng không tránh khỏi cảm thấy kinh hãi. Phí Đinh Hầu, nếu Lưu Sấm đã xuất hiện ở Hà Nội, tin tưởng không bao lâu nữa tất sẽ đưa quân đến Hổ Lao Quan. Chúng ta phải có chuẩn bị sớm, dịch cho rằng, có thể để đại huynh đóng ở Huỳnh Dương, có thể hình thành thế hô ứng với quân Hầu, uy hiếp phía sườn quân phản loạn, kiềm chế binh mã quân phản loạn. Ta phỏng đoán, Lưu Sấm lần này tiến đến cũng không mang theo quá nhiều binh mã. Chúng ta chỉ cần tử thủ Hổ Lao, yên lặng đợi quân tiếp viện đến là được. Đại huynh trong miệng Quách Dịch là chỉ Tào Hưu, Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, cũng có chút tán thành, vì thế lập tức mệnh Tào Hưu đi trấn thủ Huỳnh Dương. Y vốn định để Hạ Hầu Đôn và Từ Hoãn trở về Hứa Đô, nào biết được hai người Hạ Hầu Đôn và Từ Hoảng lại không đồng ý, chúng ta đã đánh mất Hà Nội, còn có mặt mũi nào trở về Hứa Đô? Hữu Học không cần băn khoăn chúng ta, cứ coi như chúng ta là thủ hạ, ta cùng Công Minh phải đứng trước hổ lao quan này, lần nữa phân cao thấp với Lưu Sấm. Hạ Hầu Đôn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt phẫn hận, mà Từ Hoảng cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nói thật, lần này bại trận ở Hà Nội, bại quá mức oan uổng. Cho dù là Hạ Hầu Đôn hay Từ Hoảng trong lòng cũng có chút không phục, đương nhiên, bọn họ biết rằng Tào Bằng băn khoăn, cho nên ngay từ đầu liền bày tỏ đầy đủ thái độ nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của Tào Bằng. Trong lòng Tào Bằng tuy rằng không mấy bằng lòng, nhưng cũng không tiện tiếp tục mở miệng từ chối. Cứ như vậy, Tào Bằng phái người suốt đêm đi tới Hứa Đô báo tin, đồng thời, y lệnh cho Hổ Lao Quan tăng cường phòng giữ, canh phòng nghiêm ngặt quân Hán đánh lén. Quân hầu, khí thế của quân phản loạn có phần thịnh, ta có kế này có thể áp chế mũi nhọn của chúng. Khi Tào Bằng lên thành tuần tra, Quách Dịch đi lên phía trước, hạ giọng nói, thám mã hồi báo, quân phản loạn đã đến bờ Bắc Đại Hà, đang tìm kiếm phương tiện qua sông. Tuy là từ tướng quân bọn họ sau khi qua sông đã đốt hủy thuyền bè, nhưng chỉ sợ kéo dài không được lâu. Theo ta phòng chừng, quân phản loạn vào lúc sáng sớm tất sẽ qua được Đại Hà, bọn chúng vừa đại thắng ở Hà Nội, hẳn là sẽ không phòng bị quá kỹ càng. Quân hầu có thể để cho một đội binh mã mai phục bên bờ Đại Hà đợi sau khi quân phản loạn qua sông, thừa dịp chúng chưa kịp ổn định liền xuất kích, tất có thể khiến cho quân phản loạn đại bại, áp chế nhuệ khí của mũi nhọn tiên phong, khiến cho các binh sĩ của ta trong lòng phấn chấn. Nếu bọn chúng có phòng bị thì phải làm sao? Quách Dịch cười nói, nếu quân phản loạn có đề phòng, cũng không phải chuyện gì to tát, đến lúc đó chỉ cần hạ lệnh thu binh, tin tưởng đối phương cũng không còn cách nào khác. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, cho rằng chủ ý của Quách Dịch không tồi. Nếu đã như vậy thì ta đây liền điểm ra binh mã, đi đến bến sông mai phục. Quân hầu đâu cần tự mình xuất hiến, đây chẳng qua là quân tiên phong của phản loạn, không đáng để quân hầu phải đích thân xuất mã. Ta vừa mới bàn bạc với Tử Văn và Tử Thương, họ nguyện lĩnh binh đến bến sông mai phục, nếu như vậy thì xem như công lao của ta đi. Tào Bằng nghe vậy liền mỉm cười, lời này của Quách Dịch chính là muốn nói rõ, ngươi đừng hòng đoạt lấy công lao của chúng ta, chỉ cần Lưu Sấm không qua sông thì sẽ không có hiểm họa gì. Nghe nói quân tiên phong của phản loạn là một viên tướng tên là Tào Tính, trước kia dưới trướng Lã Bố, cũng nằm trong Bát Đại Kiện Tướng. Tào Bằng lúc trước cũng là lớn lên ở Từ Châu, sao có thể chưa nghe qua danh hiệu của Tào Tính? Tuy nhiên y cũng không lo lắng về Tào Tính lắm. Tào Tính tuy rằng tính tình trầm ổn, lại dũng mãnh thiện chiến, nhưng ở trong mắt Tào Bằng, Tào Tính mặc dù dũng mãnh nhưng so với Lưu Sấm thì cách một trời một vực. Dũng mãnh của Tào Tính dù có thể chém tướng, đoạt cờ, nhưng vẫn chưa đến mức một mình xoay chuyển thế cục. Nếu chỉ lấy Vũ Dũng mà nói, bất cứ một ai trong hai người Tào Chương và Điển Mãn đều không thua kém Tào Tính, hơn nữa lại có Quách Dịch ở bên phụ tá. Nếu vậy thì Tào Tháo cũng không thể là đối thủ của ba tên tiểu tử này được. Nghĩ đến đây, Tào Bằng liền gật gật đầu, nếu đã như vậy thì hãy để Tử Văn xuất chiến. Quách Dịch mừng rỡ, vội vàng chạy xuống đầu thành, đi tìm Tào Chương và Điển Mãn. Hạ Hầu Đôn không khỏi có chút lo lắng, y hạ giọng nói, Hữu Học, ta thực sự không phải là muốn can thiệp vào công vụ trong quân của ngươi, chỉ có điều tuổi tác của Tử Văn và Hủy Tử đều còn quá nhỏ. Mà Bá Ích tuy rằng trí tuệ nhưng dù sao cũng vẫn chưa tới nhược quán, cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi, để cho ba tên tiểu tử này xuất quân, nếu chẳng may gặp nguy hiểm thì chẳng phải sai lầm của ngươi và ta sao? Đến lúc đó chủ công trách tội xuống, ngươi cũng khó tránh vì chuyện này mà bị liên lụy, trách cứ. Tào Bằng, lại cười. Thúc phụ đừng vội khinh thường Tử Văn và Bá Ích, hai người bọn chúng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là một văn một võ kết hợp lại tăng thêm sức mạnh. Cũng không thể coi thường. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 549, Hổ Lao, 4, Lưu Sấm nghỉ ngơi và chỉnh đốn trong huyện Hoài một đêm, sáng sớm hôm sau liền xuất bộ khởi hành. Căn cứ theo thám báo từ Tiền Phương hồi báo, Hạ Hầu Đôn và Từ Hoảng cũng không ở lại Bình Cao, mà trực tiếp qua sông, chạy về hướng Hổ Lao chủ công, hay là phái người đi báo cho Thúc Long tướng quân. mời y tạm hoãn việc qua sông. Hả? Pháp Chính hạ giọng nói, nay Hổ Lao có Tào Bằng trấn thủ, người này quỷ kế đa đoan, không thể khinh thường. Chính dù chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng theo những thông tin từ trước biết được, người này can đảm cẩn trọng, xác thực có vài phần bản lĩnh. Thúc Long tướng quân nếu như liều lĩnh qua sông, sợ sẽ gặp phải mai phục của Tào Bằng kia. Không bằng để y ở bờ Bắc chuẩn bị tốt thuyền bè, chờ chủ công đến mới qua sông cũng không muộn, lo lắng của Pháp Chính cũng là hợp tình hợp lý. Lưu Sấm cũng chấp nhận, vì thế lập tức phái người đi tới bến sông Hoàng Hà báo tin cho Tào Tín. Ban đêm, Lưu Sấm dẫn phần đông quân lính tiến vào chiếm giữ thị trấn Bình Cao, quân Hán tiến vào chiếm giữ Bình Cao, cũng không gặp phải trắc trở gì lớn. Trên thực tế, sau khi huyện Hoài thất thủ, toàn bộ Hà Nội đều lâm vào sợ hãi. Mặc dù còn có các huyện thành khác như Sơn Dương, Tu Vũ, Hoạch Gia đang tiếp tục chống lại quân Hán, nhưng thật ra là đã sức cùng lực kiệt, sớm muộn gì bị quân Hán công phá. Ba huyện thành nào vẫn còn chống cự đến hiện tại, cũng không phải là do bọn họ trung thành với Tào Tháo. Sơn Diệu giải thích nói cho cùng những người chống cự ở ba huyện này, đa phần là quan địa phương sở dĩ đến bây giờ còn không chịu đầu hàng, chỉ là hy vọng có một kết quả tốt, chỉ cần chủ công có thể cho bọn họ một bảo đảm nhất định, không cần chiến cũng có thể hạ được. Nhưng lời đảm bảo này cũng không phải là thứ có thể dễ dàng đưa ra. Lưu Sấm cũng không nóng nảy, bởi vì hắn còn đang chờ đợi người có thể giải quyết nội loạn ở Hà Nội trong hòa bình. Có Cao Thuận trấn thủ huyện Hoài, lại có Sơn Diệu trợ giúp, những quan lại cường hào bình thường này chỉ sợ cũng không gây nổi sóng gió gì. Việc cấp bách là phải gây áp lực cho Hổ Lao, thực hiện áp lực, khiến cho Tào Tháo ở Thanh Hà lui binh về. Hiện tại cần xem người nào có thể kiên trì đến cuối cùng. Tuy nhiên tương đối mà nói, áp lực của Lưu Sấm phải chịu nhỏ một chút. Dù sao Yến Kinh có đầy đủ căn cơ, cho dù hắn mất đi toàn bộ quận Thanh Hà, chỉ cần có thể công phá Hổ Lao quan, như vậy kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định chính là Lưu Sấm. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm tràn ngập lòng tin. Chỉ có điều hắn vạn lần không ngờ, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị xuất chinh vào ngày hôm sau, lại đột nhiên nhận được tin tức, Tào Tín ở Đại Hà gặp phải Tào quân phục kích, Tào Tín bị trọng thương, may được người hầu cận liều chết cứu mạng, mới có thể chạy về bờ Bắc Hoàng Hà. Nhưng quân Hán ở bờ